Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, thất sát tụ âm trận. Thông thường tụ tập trận pháp không thành vấn đề, nếu muốn bố trí cao cấp trận pháp chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Cũng cần tiêu hao tương đối nhiều tinh lực cùng thời gian. Bất quá này luyện thi hàn đàm trận pháp một khi bày thành công chính là nhất lao vĩnh giật việc. Là quan hệ ta Thiên Ma Tông hưng suy đại sự. Coi như khó khăn đi nữa, bản tôn trung quy phải làm hết sức. Cát Đông Húc nghe vậy trầm giọng nói. Này luyện thi hàn đàm ngọn nguồn có địa sát âm mạch lưu trải qua hội tụ chi địa. Như Thái Thượng trưởng giáo lão gia có thể ở toàn bộ hàn đàm bày xuống trận pháp. Dù cho chỉ là đơn giản nhất thông thường, cái kia cũng so với hiện tại mạnh hơn nhiều, nên là có thể rèn luyện vun bón trung giai ngân giáp cương. Nếu chúng ta có thể lại rèn luyện vun bón ra hơn 10 đầu trung giai ngân giáp cương. Khà khà, chúng ta Thiên Ma Tông liền là đủ quét ngang Nguyên Thú Sơn phía nam mảnh khu vực này. Lại nơi nào còn cần kiêng kỵ cái khác ba tông? Gặp Thái Thượng trưởng giáo nói khắc họa phổ thông tụ tập trận pháp không thành vấn đề. Ô Sát lập tức mặt lộ vẻ kích động nói. Đúng đấy, Thái Thượng trưởng giáo lão gia. Này luyện thi hàn đàm càng thâm nhập dưới đáy. Tu chân người bị âm sát hàn khí ăn mòn càng lợi hại. Liền càng không cách nào tụ tập bên trong tinh thần khắc họa tụ tập trận pháp. Thái Thượng trưởng giáo lão gia có thể ở dưới đáy cũng khắc họa ra trận pháp cũng đã đủ rồi. Càng trận pháp cao cấp không nên cưỡng cầu. Không nên cưỡng cầu, Yến Hùng cũng theo một mặt kích động nói. Không chỉ có như vậy, hắn chỉ lo Cát Đông Húc không hiểu thâm nhập luyện thi hàn đàm. Cùng thâm nhập luyện thi hàn đàm cũng ở phía dưới khắc họa trận pháp là hoàn toàn hai việc khác nhau. Còn cố ý nhắc nhở một hồi Cát Đông Húc, chừa cho hắn bậc thang, trung quy phải thử một chút. Cát Đông Húc gật đầu một cái nói, cũng không nói ra mình đã là kim cương cảnh hai tầng. Hơn nữa tu luyện vẫn là rất lợi hại luyện thể thuật. Tại hắn mới vừa đột phá đến kim cương cảnh một tầng không lâu thời gian, cũng đã có thể hoàn toàn dựa vào cường hãn thân thể. Tay không đem một đầu lấy sức mạnh cùng cường hãn sở trường huyền cấp 2 báo chảo kim ti viên. Sống sờ sờ đánh chết. Để Kim Phi Dương đám người ngộ nhận là hắn là tiếp cận hoặc người đã là kim cương cảnh 3 tầng. Luyện thể già, bây giờ hắn đã là kim cương cảnh 2 tầng. Chí ít cũng đã là tương đương với phổ thông luyện thể giả kim cương cảnh 4 tầng cảnh giới. Này luyện thi hàn đàm tuy rằng tràn đầy âm sát hàn khí, hắn nhưng có thể trực tiếp bằng thân thể gắng gượng chống đỡ. Không cần phân tâm điều khiển chân nguyên pháp lực đi chống đỡ chống cự. Hơn nữa tinh thần lực hắn đã có thể so với kim đan lão tổ. Coi như phân tâm một ít, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn khắc họa bố trí trận pháp. Bây giờ Cát Đông Húc lo lắng chính là cái kia tụ tập trận pháp rất cao cấp. Lấy chính mình hôm nay cảnh giới tu vi bố trí không được. Bởi vì hắn muốn bố trí trận pháp, chính là Thái Âm luyện thi thuật trung quyển ghi lại thất sát tụ âm trận. Theo Thái Âm luyện thi thuật trung quyển bên trong ghi chép, như luyện thi hàn đàm tính chất tốt, bày xuống này thất sát tụ âm trận. Thậm chí có thể dùng để vun bón rèn luyện kim giáp cương. Đương nhiên muốn vun bón rèn luyện ra kim giáp cương, bằng vào thất sát tụ âm trận là không có khả năng. Không chỉ cần muốn cương thi bản thân tiên thiên điều kiện tốt, có tiến hóa thành kim giáp cương độ khả thi, hơn nữa còn yêu cầu hết sức tháng năm dài đằng đẵng rèn luyện vun bón. Thậm chí lúc cần thiết còn phải luyện thi tu sĩ lấy tự thân chân nguyên pháp lực giúp đỡ. Nhưng bất kể nói thế nào, kim giáp cương đã là tương đương với kim đan lão tổ cấp bậc cương thi. Này, sát tụ âm trận, nếu có thể đạt đến vun bón rèn luyện kim giáp cương điều kiện, có thể tưởng tượng được trận pháp này đã là cao cấp vô cùng. bố trí độ khó cũng là vô cùng lớn lao. Đầu tiên, người bố trận phải đồng thời xúc động 7 cỗ địa mạch sát khí vào cơ thể. Sau đó đồng thời khắc họa vào trận, một phù thủ sẵn một phù, lại sau đó xúc động 7 cỗ khí âm hàn, đồng thời khắc họa ở trước đó 7 phù bên trên, phù phù chồng chất, không được có chút nào khác biệt. Như vậy nhiều lần, đem chọn cái hàn đàm che kín này thất sát thất âm phù văn. Lại cuối cùng phân ra mấy trăm sợi thần niệm cùng kích phát. Này thất sát tụ âm trận pháp mới có thể thành. Bực này trận pháp đổi thành ô sát đám người. Đừng nói là thâm nhập luyện thi hàn đàm dưới đáy khắc hoa. Coi như Cát Đông Húc nói cho bọn họ biết. Để cho bọn họ tùy tiện tìm một hàn đàm. Bọn họ cũng bố trí không ra. Bởi vì chỉ cần xúc động 7 cỗ địa mạch sát khí vào cơ thể. Còn có phía sau 7 cỗ khí âm hàn, lấy cơ thể bọn họ cùng kinh mạch liền không thể nào làm được. Thậm chí coi như cấp cao long hổ cảnh, bọn họ kinh mạch có thể chịu được, nhưng cơ thể bọn họ cũng rất khó thừa bị. E sợ phải là long hổ cảnh 9 tầng, cơ thể bọn họ mới có thể chịu được. Cát Đông Húc kinh mạch cùng thân thể đều cùng tu sĩ tầm thường bất đồng. Phá lệ cường hãn. Nhưng có thể lấy hắn hiện tại long hổ cảnh 3 tầng là có thể miễn cưỡng thừa bị. Bất quá đây là thứ yếu. Chân chính mấu chốt là thần niệm phải đồng thời điều khiển 7 cỗ địa sát khí khắc họa phù văn. Đồng thời điều khiển 7 cỗ khí âm hàn khắc họa phù văn. Còn có sau đó phân ra mấy trăm sợi thần niệm cùng kích phát bày ra thất sát thất âm phù văn. Yêu cầu này. E là cho dù là long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ cũng khó có thể làm được. Chỉ có kim đan lão tổ mới có thể làm được. Trên thực tế, này, thất sát tụ âm trận, vốn là muốn kim đan lão tổ mới vừa có năng lực bố trí. Long hổ cảnh tu sĩ căn bản là muốn đều không cần mơ mộng. Cũng là Cát Đông Húc tên biến thái này. Không chỉ có thân thể cùng kinh mạch đều đặc biệt cường hãn. Hơn nữa thần niệm càng là mạnh mẽ ngưng luyện đến có thể so với kim đan lão tổ. Lúc này mới có thể động bố trí, thất sát tụ âm trận, tâm tư. Cũng may ô sát đám người không biết Cát Đông Húc nói cao cấp trận pháp chính là yêu cầu kim đan lão. Tổ mới vừa có năng lực bố trí trận pháp, bằng không còn không sợ đến đặt mông ngồi dưới đất mới là lạ. Phải nói Cát Đông Húc hiện tại bất quá mới long hổ cảnh 3 tầng cảnh giới mà thôi. Làm phiền thái thượng trưởng giáo lão ra. Ô sát ba người gặp Cát Đông Húc cố ý muốn bố trí càng trận pháp cao cấp. Trong lòng thật là cảm động. Liền vội vàng khom người. Làm phiền sư tôn. Tần Nhã anh cũng theo khom người nói. Trận pháp này không phải nhất thời nửa khắc có thể bày xuống. Các ngươi không cần đợi ở chỗ này, chỉ cần sai người đem những cương thi này đều mang đi. Lại sai người bảo vệ luyện thi điện cửa lớn, không cho phép người không liên quan tiến vào tới quấy rầy bản tôn chính là. Cát Đông Húc nói, vâng, đệ tử vậy thì truyền những cương thi này chủ nhân đến đây lĩnh đi cương thi. Lại cấm chỉ người không liên quan đi vào. Tần Nhã anh bốn người khom người lĩnh mệnh rời đi. Sau đó rất nhanh sẽ có con thanh âm ở cửa đại điện vang lên. Cái kia luyện thi đàm bên trong cương thi dồn dập từ luyện thi hàn đàm bên trong bò ra ngoài. Sau đó rời đi luyện thi điện. Trong nháy mắt to lớn luyện thi điện liền trở nên trống rỗng. Chỉ còn dư lại Cát Đông Húc một người. Cát Đông Húc một lần nữa nhảy vào luyện thi hàn đàm dưới đáy. Sau đó bắt đầu khắc họa bố trí, thất sát tụ âm trận. Cát Đông Húc trước tiên là đồng thời xúc động địa sát âm mạch 7 cỗ sát khí vào cơ thể. Này 7 cỗ sát khí vừa vào thân thể. Cát Đông Húc nhất thời cảm thấy phảng phất có 7 thanh sát khí ngất trời đại đao ở trong người. Chém vào. Lấy kinh mạch của hắn cùng thân thể cũng lớn cảm giác không chịu nổi. Cũng may hắn những năm này trải qua nhiều chuyện, hay bởi vì tu luyện bất diệt đế thể quyết nguyên nhân. Đã sớm luyện thành lòng kiên định chí. cái kia 7 cỗ sát khí, tuy rằng để hắn dường như có 7 thanh sát khí ngất trời đại đao ở chém vào. Nhưng Cát Đông Húc nhưng miễn cưỡng nhẫn nhìn, không vì chúng nó lay động, lấy vô thượng lực ý chí cùng ngưng luyện cường đại thần niệm. Đồng thời ở hàn đàm ngọn nguồn khắc họa xuống 7 cái phức tạp mà phù văn cổ xưa. Khắc xuống này 7 cái phù văn phía sau, Cát Đông Húc làm sơ nghỉ ngơi, lại xúc động 7 cỗ khí âm hàn vào cơ thể. Ở đây 7 cái phù văn trên đồng thời khắc họa chồng chất trên mặt khác 7 cái phù văn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.